Tử vong khai đoan, quyển 5 chương 3, 2, giải mã mê cung, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch săn biên tập Ngô Trung, Y3N, Mông. Bùi Kiêu thực sự cảm thấy cực kỳ lúng túng, nhất là mấy câu nói không nể nang chút nào của Cung Diệp Vũ còn khiến cho hình tượng của bọn hắn đã hoàn toàn trở thành một đám nhỏ mọn nữa đây. Thế nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Valkyrie lại lắc đầu rồi nói tiếp. Không phải vậy, các ngươi đi đi, ta chắc đến 80. Là có thể để cho các ngươi dễ dàng gặp lại bọn ta. Nếu các ngươi không đi thì để bọn ta đi cũng được. Mọi người nghe vậy thì đều ngây ra, không biết phải nói gì. Vừa rồi mới nghe Valkyrie nói thì cả bọn còn tưởng cô ấy đã nổi giận nên nói thế để châm chọc bọn họ, nhưng rồi cô lại khẳng định một lần nữa ý định của mình, mà điệu bộ cũng không hề giống đang nói đùa. Ba người lập tức trở nên nghiêm túc, bỏ sự đố kỵ với người cùng nghề thành công hơn sang một bên. Dù sao thì trí tuệ của ba người cũng không tầm thường, thế nên chỉ trong thoáng chốc đã đưa ra được quyết định. Ba người Bùi Kiêu liếc nhìn lẫn nhau, sau đó Bùi Kiêu, đại diện, nói với Valkyrie. Ngươi nói thật sao, đã chắc chắn tới 80. Rồi ư, ngươi cũng biết là nói tới tỷ lệ thành công của một vấn đề cũng không phải chỉ là một con số như vậy. Nếu nói rằng đã chắc chắn tới 80, thì cũng có nghĩa là trừ trường hợp có sự cố bất ngờ xảy ra, nếu không sẽ là chính xác 100. Ngươi thật sự chắc chắn sao? Valkyrie vẫn giữ nguyên cái bộ dạng cứng ngắc như mặt người chết của mình, nhìn lại rồi gật đầu khẳng định, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Bùi Kiêu với đôi mắt trong trẻo của mình. Vậy thì chúng ta đi thử một chút đi. Bùi Kiêu quay lại nhìn về phía Cung Diệp Vũ, nhưng không thể tách ra. Thế nên tất cả chúng ta sẽ cùng đi theo lối đó. Vậy thì sẽ không có chuyện vứt bỏ hay không vứt bỏ gì. Thế đã được chưa? Dù sao thì ảo giới Atlantis cũng được gọi là một mê cung vô hạn. Nguyên nhân là vì mỗi khi tiến vào một sảnh nào đó thì đều sẽ bị dịch chuyển tới một địa điểm không biết trước khác, sau khi đã đi vào hành lang thì sẽ không thể quay lại sảnh vừa đi qua nữa. Thế nên Cung Diệp Vũ mới nói tới việc vứt bỏ hay không vứt bỏ, bởi vì nếu suy luận của Valkyrie sai lầm thì hai nhóm sau đó sẽ bị tách ra. Muốn gặp lại được cũng chỉ có thể trông chờ vào vận may. Và khi ấy thì sẽ phải mất vài tháng, vài năm hay thậm chí là vài chục năm để điều đó có thể xảy ra. Nhưng đây cũng chỉ là để kiểm tra suy luận mà thôi, không nhất thiết phải chia 9 người ra thành hai nhóm như vậy. Dù sao thì đêm nay cũng đã đi hết 10 cái sảnh rồi, có đi thêm vài cái nữa cũng chẳng hề gì. Thế nên sau khi Bùi Kiêu nói xong thì những người còn lại trừ Valkyrie đều lập tức phụ họa, đồng tình. Nhưng không ngờ là dù mọi người nói vậy nhưng Valkyrie vẫn không có ý thay đổi quyết định. Cô vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên như mây trời gió núi của mình, lắc đầu nói. Không được, bắt buộc phải tách ra mới được, suy luận này chỉ có thể kiểm chứng khi chúng ta tách ra. Thế nên hoặc các ngươi đi một chuyến, hoặc ta và Stana sẽ đi một chuyến, nhưng dù là ai đi thì cũng phải có người ở lại cái sảnh nhỏ này, nếu không thì suy luận sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Thế này thì đúng là nan giải rồi. 8 người còn lại ngồi túm lại quanh Valkyrie, ai nấy cho mày trầm tư. Lần này tách ra sẽ chính là một trận đánh cược vào sự chính xác trong suy luận của Valkyrie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như thất bại, vậy thì hai bên sẽ bị tách ra trong cái mê cung này, biết đâu sẽ chẳng thể nào gặp lại nhau được nữa, nói là sinh ly tử biệt cũng không quá đáng. Dương Húc Quang nhìn vẻ khổ não của mọi người, hắn cười khổ rồi nói với Valkyrie. Hay là ngươi giải thích chi tiết suy luận của mình ra để mọi người cùng tham khảo một chút được không? Dù sao thì một người sẽ nghĩ được ít vấn đề hơn nhiều người mà. Biết đâu bọn ta có thể phân tích được tính khả thi của suy luận đó tới đâu thì sao? Valkyrie khẽ lắc đầu thật nhẹ, cô không nói gì mà chỉ nhìn về phía Bùi Kiêu, dường như đang muốn xem sự quyết đoán và lòng tin của hắn đối với mình tới đâu. Bùi Kiêu bị đôi mắt trong trẻo kia nhìn vào thì bỗng sinh ra một cảm giác ân hận cực độ tới mức khó có thể hình dung. Hơn nữa, cảm giác ấy đến rất nhanh và mãnh liệt khiến cho ý thức của hắn thiếu chút nữa đã chìm sâu vào trong đó. Cũng may hắn đã là một chân ma cấp, bản tâm và chấp niệm đã vô cùng vững chắc gần như không thể bị lay chuyển. Mà cảm giác ân hận kia cũng chỉ xuất hiện trong một chớp mắt rồi tiêu tan ngay sau đó mà không để lại một chút dấu vết nào, giống như vừa rồi chỉ là một ảo giác thoáng qua. Nhưng là một cường giả chân ma cấp đã thấu hiểu bản tính và hoàn toàn quán triệt bản tâm nên dù chỉ là một tia cảm xúc nhỏ nhất hắn cũng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Thế nên Bùi Kiêu đương nhiên biết rằng chắc chắn đó không phải ảo giác. Giả thuyết rằng Valkyrie đã dùng một phương thức nào đó để ảnh hưởng tới tinh thần của hắn cũng không có cơ sở, bởi vì cảm xúc kia tràn ra từ tận nơi sâu thẳm trong cõi lòng của hắn. Hơn nữa thì cảm xúc ân hận ấy tuy chỉ xuất hiện trong vẻn vẹn một nháy mắt nhưng lại to lớn như trời như biển, khổng lồ tới mức khó có thể hình dung. Nếu không phải vậy thì nó đã không thể gần như nuốt chửng mất ý thức của Bùi Kiêu. Cảm giác vừa rồi thật đáng sợ, giống như khi phải đối diện với thế giới xà do mang gần một ma vương cấp đỉnh cao. Không phải, hẳn là một thứ còn khủng bố hơn nhiều thế giới xa. Cảm giác mãnh liệt trong sâu thẳm cõi lòng Bùi Kiêu vừa rồi không chỉ ảnh hưởng tới cá nhân hắn mà cả những người xung quanh cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, nhưng phản ứng của mỗi người thì lại khác nhau. Như lúc này, ba người thực lực yếu nhất là Stana, Trương Hằng và vô nữ Trần chỉ kinh ngạc nhìn Bùi Kiêu. Dương Húc Quang, Nhậm Chân và Dương Đỉnh Thiên thì kinh hãi đứng vụt dậy. Hai người cuối cùng thì phản ứng lại trái ngược nhau, Valkyrie vẫn ngồi nguyên tại chỗ, hai mắt nhìn Bùi Kiêu sáng ngời hơn bao giờ hết, còn Cung Diệp Vũ thì lại nhảy dựng, biến thành một luồng sét tím bắn ra xa hơn 10 mét, thậm chí cả thanh tử lôi đạo cũng đã xuất hiện trong tay. Chuyện gì vậy, các ngươi làm sao vậy? Trương Hằng lúc này mới chú ý thấy những phản ứng kỳ lạ của mọi người xung quanh. Hắn vội vàng đứng dậy nhìn mọi người rồi hỏi với vẻ không hiểu gì cả. Cung Diệp Vũ nhăn mày. Hắn quay đầu lại nhìn Bùi Kiêu rồi thẳng thắn nói, vừa rồi từ trên người Bùi Kiêu chợt xuất hiện một áp lực rất khủng khiếp. Mạnh tới mức khủng bố, như trời như biển, còn kinh khủng hơn cả áp lực của thế giới xà do mang gần. Có điều chuyện đó chỉ diễn ra trong nháy mắt, sau đó thì áp lực đó đã biến mất không chút dấu vết. Bùi Kiêu, vừa mới rồi ngươi làm sao vậy? Vừa nói Cung Diệp Vũ vừa cất tử lôi đao đi rồi đi tới ngồi bịch một cái xuống cạnh Bùi Kiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông này trước nay vẫn luôn quyết đoán và kiên định như vậy, nếu đã xác định tình huống vừa rồi là do người nhà gây ra thì hắn sẽ không đề phòng một chút nào nữa. Lòng dạ như vậy quả thật khiến người ta phải nể phục. Thực tế thì người có thực lực càng mạnh sẽ càng cảm nhận được áp lực vừa rồi của Bùi Kiêu khủng bố cỡ nào. Ví dụ như ba người Trương Hằng thì chỉ có cảm giác Bùi Kiêu vừa mới làm một điều gì đó, ba người Dương Đỉnh Thiên thì chợt cảm thấy một mối nguy hiểm cực độ xuất hiện, chỉ có chân ma cấp như Cung Diệp Vũ và Valkyrie mới có thể cảm nhận được áp lực này cụ thể ra sao. Bốn người Dương Đỉnh Thiên, Trương Hằng, Dương Húc Quang và Nhậm Chân nghe Cung Diệp Vũ nói thì đồng loạt kinh hãi. Bọn họ nhớ tới những tài liệu mật đã tìm thấy dưới tầng ngầm đảo Phục Sinh, trong đó có tài liệu về những linh hồn bị cải tạo thành kẻ phản bội. Valkyrie dường như có thể đọc hết được suy nghĩ của bọn họ, cô nói. Thực lực của kẻ phản bội sẽ không thể tăng lên được nữa, sẽ chỉ biết làm theo mệnh lệnh của kẻ điều khiển như một cái máy thôi. Vậy nên Bùi Kiêu không thể nào là kẻ phản bội được. Bùi Kiêu, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Bùi Kiêu liền cười khổ rồi nói. Ta cũng không biết nữa. Chỉ là vừa rồi ngươi nhìn ta, muốn ta lựa chọn có tin tưởng ngươi hay không thì từ nơi sâu thẳm trong nội tâm của ta bỗng bùng lên một cảm xúc ân hận cực kỳ mãnh liệt. Ta thậm chí không thể kiểm soát được một chút nào, chút nữa thì đã bị cảm xúc ấy nuốt mất ý thức. Nếu thế thì không biết giờ ta đã biến thành cái bộ dạng gì rồi. Mọi người nghe vậy xong thì đều tấm tắc kêu kỳ lạ, chuyện thế này đúng là bọn họ cũng mới nghe lần đầu, chẳng thể đưa ra được lời giải thích hợp lý nào. Thế nên sau khi hỏi thăm một lượt thì cả bọn đều đã bỏ chuyện này qua một bên, Bùi Kiêu thì tự nhắc nhở mình phải chú ý cảnh giác, cũng định rằng khi nào đó có thời gian sẽ tỉ mỉ tìm hiểu chấp niệm của bản thân mình, để xem có thứ gì kỳ lạ bị giấu bên trong linh hồn của mình không. Nếu như trong lòng ta đã xuất hiện cảm giác ân hận như vậy thì hãy để một mình ta đi tìm hiểu cái lối đi đó đi. Bùi Kiêu thầm hạ quyết tâm rồi nói với mọi người mà không chút do dự, đồng thời hắn cũng nhìn thật sâu vào hai mắt Valkyrie, giống như muốn được hoàn toàn thấu hiểu người con gái mang vẻ đẹp xa rời thế gian này vậy. Ân hận ư, còn cả những ký ức mà ta đã từng nhìn thấy trong trận chiến với thế giới xà trên đảo Phục Sinh. Valkyrie, ta tin tưởng ngươi, hãy nói cho ta biết làm thế nào để có thể từ lối đi đó trở về nơi này, cách Trương.